Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, độc công làng mây. Bành một tiếng, to lớn bạo tạc làm cho cả làng mây giật mình tỉnh lại. Như kinh lôi một dạng tạc liệt gió xoáy có thể dùng tất cả mọi người sợ hãi. Bi Minh, bi thương than khóc, hàng lâm chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đó là cái gì? Có người tập kích thôn sao? Cái loại này bạo tạc. Chạy mau. Vô số kêu rên truyền đến. To lớn bạo tạc khói mù đem trọn cái làng mây đều bao phủ. Đầy trời bụi mù, nhấc lên cây em cao. Đem ánh mắt hoàn toàn cướp đoạt. Cảm giác được nổ lớn, bình dân và ninja nhóm chứng kiến cái này vô cùng rung động một màn. Mỗi một người đều hoảng sợ không thôi. Không ít bình dân đã sợ đến chạy trốn. Mấy phút đồng hồ sau đó, chờ đợi yên vụ tản ra, phóng nhãn hoàn toàn, làng mây trung ương, phương viên cây em bên trong, toàn bộ tiêu thất không còn. Trong đó nằm không ít thi thể, đã không có hô hấp. Một tiếng trống vang lên, sợ như tiếng sấm một dạng. Rai kích cái kia thân thể cao lớn hạ xuống, trên mặt đất đập ra một cái hố vẫn thạch. Suy, cái này uy lực, lăn ra đây cho ta. Konoha tử thần, Rai kích rít gào, vang vọng ở toàn bộ làng mây trong. Dường như hình thành thực chất tính âm ba một dạng, kể cả yên vụ đều bị xua tan. Làng mây hết thảy ninja, nhanh lên sơ tán thôn dân, đem kết giới mở ra. Còn có, chuẩn bị cho ta tốt phi cầm thông linh thú. Rai kích hầu như trong nháy mắt sẽ biết cái này công kích người là người nào. Cái này công kích, hắn đã từng cũng đã gặp. Tuyệt đối là Konoha tử thần. Cho nên khi mặc dù là đối với thủ hạ ninja hạ đạt mệnh lệnh. Dù sao, nếu quả như thật là Konoha tử thần nói. Như vậy hắn tuyệt đối là không tập. Làng mây không hổ là quanh năm quân sự hóa ninja thôn. Trong thôn bất kể là ninja vẫn là thông thường thôn tên đều là tố chất nhất lưu. To lớn như vậy bạo tạc. Nếu như đổi lại là những thôn khác lời nói. Đã sớm rơi vào trong hốt hoảng. Bất quá hiện tại thôn dân khẩn cấp sơ tán công tác đã làm xong. Lăn ra đây cho ta. Konoha tử thần. Rai kích xít lên một tiếng. Đã hoàn toàn ức chế không được nội tâm hồng hoang lực. Trên đầu nổi gân xanh. Nhanh tức nổ tung. Kaka. Rai kích đại nhân. Lúc này. Killer B cùng Yugitoni cũng ở nhận được tin tức sau đó trước tiên chạy tới. Làm bọn họ chứng kiến hiện trường tình trạng sau đó. Cũng có chút lòng còn sợ hãi. Loại này vết tích. Là Konoha tử thần A. Tên ngu ngốc kia. Ngu xuẩn. Killer B ngay lập tức sẽ nhận ra Shiva phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Dù sao. Hắn chính là giao thủ với hắn đã không biết bao nhiêu lần. Một chiêu này là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Cái tên kia cũng dám chủ động tiến công. Yugitoni cũng là thán phục. Sứ giả truyền về tin tức, Konoha cũng không cụ bị lần thứ hai chiến đấu chiến lực mới được. Bởi vì, nếu như Konoha Hokage đầu bã đậu lời nói chắc là sẽ không để chiến tranh lần thứ hai mở ra. Cho nên làng mây mới, chỉ có, sẽ như thế không có sợ hãi. Nhưng là vạn vạn không ngờ tới chính là, Konoha tử thần dĩ nhiên cũng làm đánh như vậy đến cửa nhà. Nha! Thực sự là đã lâu không gặp đâu. Rai kích, bát vĩ Killer B còn có Nibi Yugitoni. Gần đây vừa vạn, lúc này, Shiva thanh âm chợt ở trên bầu trời vang lên. Theo thanh âm, Rai kích ba người nhất thời chợt ngẩng đầu một cái. Theo sau chính là chứng kiến. Một cái thân ảnh nho nhỏ tại bọn họ trước mặt chậm rãi rớt xuống. Này một đôi quỷ dị tinh hồng Seragon. Làm vì dấu hiệu tính mặt phổ. Không sai, chính là Konoha tử thần. Bất quá, đây chính là làng mây ôi trao. Cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm nha. Kèm theo yên vụ rớt xuống. Shiva thân ảnh từ từ trở lên rõ ràng tới. Còn phát ra một đạo bất cần đời ngả ngớn ngôn ngữ. Người tên hỗn đản này. Dĩ nhiên đuổi tới tập kích chúng ta làng mây. Xem ra các ngươi Konoha là không chuẩn bị yêu cầu hòa bình đi. Rai kích vừa sợ vừa giận. nhất thời trợn tròn hai tròng mắt chừng mắt huyền phù ở chân trời Shiva. Nói chung, người nhất định phải vì ngươi làm tất cả trả giá thật lớn, bành một tiếng. Rai kích chỗ ở đại địa lõm xuống, nhất thời tiêu thất ngay tại chỗ, hướng về phía Shiva đấm ra một quyền. Shiva lấy phi thường vi diệu chênh lệch mau tránh ra, lập tức khinh miệt nói rằng, vẫn là trước sau như một xung động a. Rai kích, các ngươi không phải yêu cầu Konoha đem ta giao ra đây sao? Hiện tại ta tới, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi có thể làm gì ta? Hưu một tiếng, một bả sen lẫn lôi độn chakra phi tiêu bay tới. Shiva ung dung tránh thoát, lập tức một cái trương đuôi cá chính là gắt gao bao lấy Shiva. Để hắn nhúc nhích không phải là Killer Bee. Shiva, người tên hỗn đản này, người tên ngu ngốc này, lại vẫn dám chạy đến thôn của ta tới dương oai. Tóc chuột lửa ngọc, chứng kiến Killer Bee bắt được Shiva, Yugitoni lập tức kết ấn. Phía sau hai cái to lớn thiêu đốt lam sắc ngọn lửa đuôi phóng lên cao, phóng xuất ra quỷ hỏa một dạng lam sắc hỏa diễm, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đánh trúng Shiva. Shiva trong nháy mắt đắm chìm trong ngọn lửa, cả người đều bắt đầu cháy rừng rực. Thế nhưng, Shiva cả người đều bị đốt, nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Xin lỗi, Yugitoni, ta đối với hỏa diễm trời sinh miễn dịch. Bát quái trưởng lấp lại đại long quyền, bá bá bá, to lớn chakra long quyển phong, trong nháy mắt cắt kim loại Killer Bee bạch tuộc chân, để Shiva đơn giản thoát khỏi ràng buộc. Nhưng là, chính là ở Shiva xoay chuyển trời đất dừng lại trong nháy mắt, hai đại khổng lồ chakra trong nháy mắt nổ tung, Rai Kích trong nháy mắt đem chính mình tế bào hoạt tính biến hóa đề thăng. Killer Bee phía sau cũng xuất hiện 8 cái đuôi. Trong nháy mắt đó, Rai Kích cùng Killer Bee dường như biến thành hai đạo tinh quang một dạng, nhất bạch nhất hồng. Trong nháy mắt từ Shiva tiền hậu giáp kích, tuyệt nghiêu lôi lê dao nóng, bành một tiếng, hai cái tốc độ của con người nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt đó, căn bản cái gì đều nhìn không thấy. Đến khi lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Rai Kích cùng Killer Bee đã đổi vị trí. Phốc thử, Shiva đầu phóng lên cao, dĩ nhiên trực tiếp bị Rai Kích cùng Killer Bee chém rơi xuống. Hành, từ hôm nay bắt đầu, Konoha tử thần, đem không còn tồn tại. Rai Kích đưa lưng về phía gần ngã xuống đất Shiva thi thể thì thào nói. Thế nhưng, Shiva thanh âm đạm mạc nhưng ở Rai Kích phía sau vang lên. Nói khoác mà không biết ngượng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.